Cuồng Long Vượt Ngục, chương 700, C700, một nhát kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan ngã xuống, hiện trường tràn ngập những tiếng kinh hô rồi rơi vào im lặng. Đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Võ đài đã trở thành đống đổ nát từ lâu, giờ đây lại giống như một cái nghĩa trang. Người chết nằm ở khắp nơi, một nhát kiếm, rồi lại một nhát kiếm khác. Tông sư thần cảnh cũng chỉ như rau cỏ, một nhát kiếm đã có thể xử lý xong. Đây chính là thực lực của lục địa kiếm tiên sao? Thần tiên trên trời, lục địa kiếm tiên, quả là danh bất hư truyền. Lữ quan chủ, bị giết rồi sao? Đó là tông sư thần cảnh đấy. Vị lục địa kiếm tiên này còn sống hay là đã mượn xác hoàn hồn vậy? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, ai có thể sánh ngang với đỉnh cao kiếm tiên cơ chứ? Mọi người đều biết rõ rằng, nếu ngay cả một vị tông sư thần cảnh cũng bị giết thì không ai ở hiện trường có thể là đối thủ của người này hết. Sư phụ, lúc này, tất cả đệ tử của Bạch Vân Quan đều chạy tới hiện trường. Nhìn thấy cái chết bi thảm của quan chủ, lòng tràn ngập đau buồn và phẫn nộ nhưng lại bất lực. Ai có thể ngờ rằng chủ nhà chủ trì trận đấu cuối cùng lại chết thảm trên võ đài cơ chứ? Uy lực của kiếm tiên đáng sợ đến mức áp đảo tất cả đệ tử Bạch Vân Quan, khiến họ không thể ngẩng đầu lên chứ đừng nói đến việc trả thù. Thật là một đường kiếm đáng sợ. Vào lúc này, nhìn thấy Lữ Đạo Hiên chết một cách bi thảm giống như Hứa Đại Mã Bổng đã bị giết trước đó, Thiên Cực đạo trưởng của võ đang không khỏi kinh hãi. Đường kiếm vừa rồi, cho dù là ông ta cũng khó có thể chống lại. Hôm nay may mắn gặp được kiếm tiên một thời, đúng là danh bất hư truyền. Tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn chân thành cảm thán, sức mạnh của kiếm tiên đúng khó ai có thể sánh bằng. Hai, thật đáng tiếc, cháu trai của Thiên Cơ Tử vừa ngạc nhiên, vừa tiếc nuối, nếu vừa rồi chúng ta đặt hết vào Diệp Lâm thì đã ấm no cả đời rồi, suy cho cùng. Trong trận chiến cuối cùng vừa rồi, khi đối mặt với một đối thủ là một tông sư thần cảnh, cũng không ai dám đặt cược vào Diệp Lâm, nhưng không ngờ, ông chủ trận đặt cược lại mỉm cười nói, cậu phải thấy may mắn vì không đặt cược mới phải. Bởi vì cho dù đặt cược vào Diệp Lâm, cậu cũng sẽ thua. Tại sao? Cháu trai của Thiên Cơ Tử bối rối hỏi. Chẳng lẽ các người muốn chơi xấu? Ha ha, ông chủ bật cười giải thích. Trước hết, cậu phải nhìn cho rõ người đã giết Lữ Đạo Hiên là ai. Lục địa kiếm tiên, ông chủ tiếp tục cười nói. Vậy không phải là kết thúc rồi sao? Người chiến thẳng cuối cùng chính là lục địa kiếm tiên. Sở Vô Đạo, có liên quan gì với Diệp Lâm nào? Nếu đặt cược vào Diệp Lâm, chẳng phải cũng sẽ thua sao? Những con bạc xung quanh nghe thấy lời này thì đều tỏ vẻ bất lực. Vậy ván này tính như thế nào? Ông chủ mỉm cười nói. Tất nhiên là nhà cái ăn hết rồi. Nghe vậy, các con bạc đấm ngực thùm thụp. Số tiền vừa thẳng được nhờ đi theo Thiên Cơ Tử đã thua hết rồi. Quả nhiên dù thẳng nhiều đến đâu, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thua sạch. Thiên Cơ Tử cũng cười nói, không nghe lời ông thì chỉ chịu thiệt thôi. Ông đã biết trò chơi này có gian lận cho nên mới để bảo cháu kịp thời dừng lại đấy. Người cháu vừa khâm phục tài tính toán như thần của ông nội, vừa tức giận trước sự lật lọng của ông chủ song bạc. Các người đúng là xảo trá. Cách chương.